Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, Phương Minh rốt cục hào phóng một hồi. Nhưng là cái này bảo hồ lô, rõ ràng cho thấy tiên thiên linh bảo a. Từ Hồng Quân lần đầu tiên giảng đạo, truyền xuống Trảm Tam Thi Chứng Đạo Pháp môn sau đó, Hồng Hoang chúng sinh linh hoạt nhận thức được bảo vật tầm quan trọng. Nhất kiện tốt linh bảo, không những được dùng phòng thân, khiến cho chiến lực của mình tăng, nhưng lại có thể dùng đến Trảm Thi, khiến cho pháp lực của mình gấp bội tăng. Vì vậy Hồng Vân không muốn buông tha tranh đoạt món bảo vật này cơ hội. Như vậy, Hồng Vân chỉ phải nhắm mắt lại trước hướng Phương Minh chắp tay nói. Hồng Vân bái kiến thánh nhân. Phương Minh khẽ gật đầu một cái. Thản nhiên nói, đứng lên đi. Hồng Vân đứng dậy, không biết nên nói cái gì. Mọi người nhìn ở trong mắt, vui vẻ không ngớt. Đây cũng là có quan hệ cùng không có quan hệ phân biệt. Phương Minh đối đãi người khác thái độ hiền hòa, duy chỉ có đối đãi Hồng Vân, cũng là không mặn không nhạt, gương mặt đạm mạc. Phương Minh nhìn về phía bảy người, hỏi, mà các ngươi lại là ở phân hồ lô này? Đúng vậy, thánh nhân, mọi người không dám giấu giếm, vội hỏi. Phương Minh nhìn mọi người, nói, còn đây là đi trước thập đại linh căn một trong tiên thiên hồ lô đằng. Chính là ta nhiều năm trước trồng dưới, hôm nay cảm thấy hồ lô thành thục, chuyên tới để thu, không nghĩ tới mấy người các ngươi tiểu bối đúng là ở chỗ này. Dựa vào, cái này tiên thiên hồ lô đằng dĩ nhiên là thổ hào cung thánh nhân trồng. Còn cảm thấy thành thục, ngày hôm nay chuyên tới để thu. Nói như thế, ta 803 nhóm chẳng phải là cùng mấy cái này bảo hồ lô vô duyên. Mọi người nghe được trong lòng phát khổ, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, Phương Minh lời nói xoay chuyển, cười nói, như vậy xem ra, những thứ này bảo hồ lô ngược lại là cùng các ngươi hữu duyên. Như vậy đi, người gặp có phần, cái này bảy hồ lô, sẽ đưa cùng các ngươi bảy người. Các ngươi bảy người mỗi người cầm một cái. Vụ thảo, thần mã cái tình huống. Ai nói thổ hào cung thánh nhân keo kiệt kia mà. Người nào về sau dám nói thổ hào cung thánh nhân keo kiệt. Xem chúng ta không tai to quát tử phiến hắn. Bảy người kích động không muốn không muốn. Nhất là Hồng Vân. Hồng Vân cùng Phương Minh một chút quan hệ cũng không dính nổi. Hắn vốn tưởng rằng cái này bảo hồ lô khẳng định cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Lại không nghĩ rằng Phương Minh một câu nói lại đốt trong lòng bọn họ hy vọng. Bảy người đại hỉ, vội vàng khom người nói cảm ơn, đa tạ thánh nhân tặng bảo. Cái này hồ lô đằng đều là Phương Minh loại, như vậy hồ lô đằng phía trên bảy bảo hồ lô tự nhiên cũng chính là Phương Minh. Có thể nói là Phương Minh đem cái này bảy bảo hồ lô tiễn cho bọn hắn. Lý lý lý, âm các ngươi còn cảm tạ ta. Thoải mái a. Đúng là mẹ nó quá sung sướng. Tự ta đều bội phục ta ngay lúc đó anh Minh rồi. Phương Minh một tay hư nâng dậy bảy ngày. Cười nói, trích hồ lô a. Bảy người đại hỉ, xoay người nhìn về phía hồ lô đằng. Lão tử dẫn đầu tiến lên. Hái được một cái tử kim hồ lô. Nhưng lui về phía sau một chút tới. Cái này tử kim hồ lô chính là trong Tây Du Ký mặt cái kia gọi ngươi một tiếng. Ngươi dám đáp ứng không? Cái kia tử kim hồ lô. Chỉ cần ngươi tất cả tiếng, cũng sẽ bị tử kim hồ lô hút vào. Chỉ là cái này tử kim hồ lô có chút đại tài tiểu dụng. Trong ngày thường bị Thái Thượng Lão Quân dùng để chở đan dược. Bọn họ đều là nhân tinh. Lão tử tháo xuống hồ lô về sau, liền nhắm mắt tế tế kiểm tra lại hồ lô tới. E sợ cho tử kim hồ lô bị Phương Minh động tay động chân. Chỉ là Phương Minh gian lận. Hắn thì như thế nào có thể kiểm tra đi ra. Lão tử kiểm tra rồi nửa ngày, phát hiện không tật xấu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. mở mắt ra hướng về phía Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người gật đầu. Hiển nhiên Nguyên Thủy, Thông Thiên mấy người cũng e sợ cho Phương Minh ở nơi này trong hồ lô gian lận. Vẫn chưa sốt ruột tiến lên ngắt lấy hồ lô, chứng kiến lão tử gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại hỉ, cũng lên trước hái một cái hỗn độn sắc hồ lô. Phương Minh thấy nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là cao ngạo một ít, nhưng cái này nhãn quang xác thực bất phôi. Cái này dĩ nhiên trích đi 7 trong hồ lô lực công kích tối cường hỗn độn hồ lô. Cái này hỗn độn bên trong hồ lô hàm hỗn độn chi lực, có thể phóng thích hỗn độn bão táp công kích người. Phương Minh muốn cầm mấy cái này hồ lô âm người khác, tự nhiên được tới chút làm việc cực nhọc. Hắn vì cái này 7 bảo hồ lô, bận trước bận sau, đã từng nhiều lần tới Bất Chu Sơn, chính là vì tăng trưởng những thứ này hồ lô uy lực. Nguyên Thủy lui xuống tới sau đó, hướng Phương Minh hơi chắp tay, liền bế lại đi luyện hóa bảo hồ lô đi. Thông Thiên giáo chủ không kịp chờ đợi tiến lên hái được một cái màu xanh đỏ xen nhau bảo hồ lô, nhưng lui về phía sau một chút tới. Thông Thiên giáo chủ là tam thanh trong lão tam, cũng là tính tình nhất nhảy thoát, lập tức liền nhịn không được thôi động bảo hồ lô, chỉ thấy một quán đỏ lên lưỡng đạo hoa quang lao ra, xông thẳng vào mây trời. Tu quỷ, một con sông lớn ngang trời cao, trên đại hà đới lập lấy một con màu xanh nhạt thủy kỳ lân. Thủy kỳ lân rung đùi đắc ý, nộ không ngớt, kinh khủng cột nước một mạch bay đến chân trời. Lại là một tiếng kỳ lân giống giận truyền đến, những đám mây trên trời bị đốt đỏ bừng, một đầu cả người sưởi ấm có thể ngọn lửa cháy mạnh hỏa kỳ lân bốn vó đạp hỏa vân lao xuống, miệng phun hỏa xa cực kỳ uy vũ. Cái này hai thủy hỏa kỳ lân khống thủy năng lực cùng khống hỏa năng lực đều là nhất lưu, chính là Phương Minh cố ý lấy kỳ lân nhất tộc hai ác kỳ lân đầu nhập trong hồ lô luyện chế mà thành. Mọi người nhìn thấy thủy hỏa kỳ lân uy lực, sắc mặt đều là biến đổi. Thông Thiên giáo chủ được cái này bảo hồ lô, tương đương với lại được hai đại chuẩn thánh trợ lực. Thủy hỏa kỳ lân rung đùi đắc ý, liền muốn chạy trốn. Tam đệ, mau mau thu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thúc giục. Thông Thiên giáo chủ vội vã chỉ một cái bảo hồ lô, đem thủy hỏa kỳ lân thu vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói, tam đệ, ngươi quá lỗ mãng, chưa từng luyện hóa cái này bảo hồ lô, sao có thể đơn giản thôi động, một phần vạn cái kia hai kỳ lân chạy, ngươi hồ lô này liền giảm bớt nhiều. Thông Thiên giáo chủ lơ đành, nhếch nhếch miệng, sau đó hướng Phương Minh hơi chắp tay chí tạ, liền vội vội vàng vàng đi luyện hóa bảo hồ lô đi. Nữ oa tiến lên làm một cái thanh bì hồ lô, hướng Phương Minh hơi chắp tay, liền đi luyện hóa hồ lô đi. Cái này thanh bì hồ lô sau lại bị nữ oa luyện chế thành yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên. Chiêu yêu phiên khẽ động, thiên hạ vạn yêu hưởng ứng, đoàn đích thị lợi hại. Đế Tuấn tiến lên hái được một cái lục bì hồ lô. Cái này lục bì hồ lô bị Phương Minh thi hành thời gian pháp tắc, nội ngoại có thời gian kém. Bảo vật bình thường để vào trong đó, có thể khiến cho phẩm nâng cao một bước, cũng đoan đích thị lợi hại. Đế Tuấn lui sau đó, hướng Phương Minh thi lễ, sau đó cũng hỉ hỉ hoan hoan đi luyện hóa bảo hồ lô đi. Thái Nhất tiến lên hái được một cái bạch bì hồ lô. Cái này bạch bì hồ lô bên trong bị Phương Minh thả một cây đao. Đao này chính là Phương Minh dùng từ Phượng Hoàng nhất tộc có được khối kia hỗn nguyên thánh kim luyện chế thành, trên đao có mi có mắt, còn có một đôi cánh nhỏ, chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Trảm Tiên Huyền Đao Thái Nhất. Cái này bạch bì hồ lô tự nhiên cũng chính là Trảm Tiên hồ lô. Thái Nhất lui, hướng Phương Minh thi lễ sau đó, liền cũng đi luyện hóa bảo hồ lô đi. Rốt cục đến phiên Tư Lịch Nhất cạn hồng vân, lúc này hồ lô đằng bên trên chỉ còn lại có một cái hồng hồ lô. Hồng vân hái được hồng hồ lô, luyện thành chiêu bài của chính mình pháp bảo cửu cửu tán phách hồ lô. Cái này cửu cửu tán phách hồ lô uy lực cũng là cực đại. Hồ lô đắp vừa mở ra, đầy trời hồng sa bay ra, chuyên môn đối phó nguyên thần của người ta, Đoàn Đích Thị lợi hại phi thường. Mọi người mỗi người được hồ lô, sau khi luyện hóa, đang chuẩn bị xoay người cảm ơn Phương Minh, lại thấy được để cho bọn họ cực độ im lặng một màn. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.